Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 37. Tùng đi vơ vẩn, rồi như sợ quen chân nhớ lối, Tùng cứ bước thẳng đến phía nhà ông Hàn. Mặc dù anh cũng không biết mình đến để làm gì. Thật may cho Tùng, bây giờ Đào mới ở nhà Minh Tổ về. Buổi tối họp chi đoàn xong, mình lại kéo Đào về nhà mình ăn mít. Đào vừa đẩy cánh cổng khép hờ thì Tùng bỗng mọc ngay ra phía sau. Cứ như Tùng đã trồng cây gì ở đây từ lúc nào. Đào giật mình lùi sang bên, nhìn chừng chừng. Anh còn đến đây làm gì? Họ hàng nhà anh chửi u tôi khắp làng chưa đủ hay sao? Tùng đan chéo hai tay trước ngực, cố chọn một giọng thật nghiêm nghị đoàng hoàng. Đào, em bình tĩnh, anh muốn biết rõ sự việc, vì ngày mai có cuộc họp. Đào gạt phắt, không cho Tùng nói hết. Biết rồi, ngày mai họp, để bắt u tôi nhận lỗi chứ gì? Nghe rồi, biết rồi, anh không phải nói. Không phải thế kia Đào. Tùng cuống quýt, nhưng cô gái ương như ổi đã vùng vằng đẩy cổng bước vào, rồi hạ phát cánh dài ken bằng những gióng tre được ngâm cứng như sắt, sập đánh rình một cái. Biên giới lại đóng cửa. Cô này thật là ngang cành ngang bứa, chứ không bỡn. Đào dội nước lè xè rửa chân, rồi vào nhà. Đèn vẫn sáng, hai anh em ông Hàm, Long chưa ngủ. Ông Hàm nửa nằm nửa ngồi trên đi văng, ông Long ngồi xếp bằng trên salon bên này. Cả hai cùng trầm ngâm như bàn xong một việc hệ trọng. Chiếc đồng hồ Ozo trên tường đánh bính bong 10 tiếng. Đào ngồi mớm xuống chiếc ghế ngoài cùng, rót nước xịt xoạc uống. Biết chị về, cái hoa nằm trong buồng hỏi ra, giọng tỉnh như sáo. Ô, chưa về hả chị Đào? Ơ, tao tưởng ô sang bác cả về rồi. Cái hoa vụt dậy đi ra, mặt mũi bồn chồn. Em tưởng chị cũng sang đấy. Tao đi họp đoàn cơ mà. Ông Lâm quay sang bảo Đào. Ơ hay, chị Đào sang nhà bác cả xem. Ông Lâm chưa nói hết câu thì cái hoa nhìn ra, chợt kêu rú lên. Từ dưới sân, con khoang đội sùm sụp chiếc nón tơi trên đầu, cái đuôi xù ve vẩy như bông lau, chân rón rén như kiểu đi của ma, của quỷ. Nó đi thẳng lên hè. Tiếng kêu của cái hoa khiến nó dừng lại, ngẩng cổ lên. Mề nón tròn ten rơi xuống đất. Con khoang rít ẳng lên một tiếng như bị đánh, rồi quay lại nhảy phóc xuống sân. Tất cả anh em, bố con ông Hàm cùng lặng đi đờ đẫn, tóc gáy dựng cả lên. Chén nước trên tay Đào rơi xuống choang, vỡ tan. Tiếng vỡ khiến Đào bừng tỉnh, cô kêu lên thất thanh. U làm sao rồi? U bị gì rồi? Trời ơi, đúng là U bị làm sao rồi? Cái hoa quáng quàng bíu lấy Đào, hai chị em ôm nhau khóc rầm rĩ. Lúc này, Tùng vẫn đứng ngoài ngõ. Mặc dù biết chắc Đào không ra, nhưng sự si mê khiến Tùng cứ lần chân đứng đó. Bỗng nghe trong nhà có tiếng khóc òm tỏi, tưởng Đào lại bị bố mẹ mắng. Tùng liền bật lửa châm một điếu thuốc, rồi rảo bước. Tùng không biết đằng sau bụi hóp rùm rà anh vừa đi qua, có hai người đang nấp ở đó. Thằng Tùng hà chú, một người hỏi thì thầm. Ờ, thằng Tùng, người bên cạnh trả lời rất nhỏ. Nó đi đâu lại sang đây? Nó muốn ve con Đào từ lâu rồi nhưng chưa được, người cao rong ròng giải thích rồi quay lại dặn. Bây giờ anh cứ đứng ở đây để ta vào xem có chuyện gì mà sùm lên thế. Sao không thấy tiếng đàn bà ấy nhỉ? Người rong ròng cao bước ra, đoàng hoàng rút chốt cổng đi vào. Bỗng tiếng la từ trong nhà vang lên tự ngoài ngõ, khiến người đứng trong bụi hóp nghe mồn một. Kìa chú Thủ, u cháu đâu, u ơi! Người đứng nấp ở bụi hóp vừa vào là Thủ. Phải, chính là Thủ. Và người còn lại vẫn nấp ở đó, không ai khác, chính là Cao, cánh tay mặt của Thủ. Kẻ bắt cóc bà Son lúc nãy, rồi lại có người vờ đến giải nguy, không ai khác, chính là họ. Buổi chiều, khi lá đơn kiện cáo được công bố, đã làm cho cuộc họp vỡ té ra. Ông Luân đã đi trích Xuân Tươi một mẻ nên thân về sự làm ăn tùy tiện, không đến nơi còn ra thể thống gì nữa. Anh em ông Phúc đã chớp lấy ngay thời cơ trình bày một lô sự kiện với bí thư huyện ủy. Ngoài những việc chứng mắt, Phúc lại nhắc cái đơn đã gửi lên huyện mấy tháng trước, kể lể về sự vô lý trong việc ông trúng cử hội đồng nhân dân xã với số phiếu cao. Đã có người đề xuất ông làm phó chủ tịch xã, nhưng đảng ủy mà cụ thể là Thủ đã gạt đi với lý do là nên trẻ hóa đội ngũ cán bộ và chỉ thí cho ông kế chức trưởng ban kiểm soát hợp tác xã, cũng với lý do bào biện là ông thông thạo công việc ở xã hơn là làm công tác chính quyền. Nhưng sự thực đây chỉ là cái chức hờ chứ chẳng có việc gì hết. Thỉnh thoảng hỏi thì chủ nhiệm Vinh nói rằng bây giờ khoán đất khoán ruộng ai mạnh người ấy làm, đến chủ nhiệm cũng không có việc chứ nói gì đến cái chân kiểm soát. Ông Luân gật gù hứa sẽ xem xét chu đáo và còn khen Phúc đã xử trí đẹp trong việc làm của ông Hàm. Vừa thấy Thủ nhấp nhổm định nói, Phúc đã kéo tính đứng dậy chào ông Luân rồi đi thẳng. Cứ như Thủ là đồ bò, ông Luân cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra. Quay sang Thủ, ông nói với giọng buồn rầu: thì ra không phải chỉ có những việc lôi thôi về tiền nong, thuế khóa, đất đai, vì nếu chỉ có thế thì lúc sáng nghe anh trình bày cách giải quyết rồi nghe Quàng thanh minh về mấy cái sổ tiết kiệm thì tôi đã dẹp đi cho yên, không khó gì. Nhưng giờ thì gay rồi, trước mắt đội công tác của huyện sẽ ở đây theo dõi giải quyết. Xưa nay tôi không nghĩ đây là một điểm nóng của huyện, có lẽ tôi đã quá chủ quan với sự yên ổn về bề mặt. Rồi ông Lân bước đi với dáng ủ rũ khiến Thủ cũng tan nát cả cõi lòng. Đến chiều tối, trước những sự dở chứng của bà cả bà son, rồi họ lại dắt nhau sang nhà bà cả, nơi không ai còn quản lý được họ sẽ nói với nhau những gì. Kiểu này không chừng vỡ lở hết. Gậy ông đập lưng ông thì hố to. Thủ nôn nao hết cả ruột gan, anh không còn nghĩ được gì ngoài việc duy nhất là phải tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế ngay trong đêm nay, mà chỉ được phép xoay để giành phần thắng chứ không được nhận phần thua. Thua là kéo theo sự sụp đổ dây chuyền, chỉ còn tay trắng. Thủ bỏ cơm tối, ngồi im lặng đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác tính kế. Khi Luyến đã làm xong tất cả mọi việc rồi cài cửa trước cửa sau, bây giờ chỉ còn việc lên giường, thì Thủ vùng đứng dậy ra đi. Thủ quyết định phải dùng biện pháp cứng rắn. Luyến ngạc nhiên thấy chồng rút tấm vải mưa trên dây mắc áo như để gói ghém cái gì. Thấy mặt chồng đong chiêu quá, Luyến không dám hỏi. Cào vừa tắm xong định đi khỉnh thì Thủ đến ra hiệu có việc gấp. Hai người lùi lùi đến thẳng nhà bà cả. Khi nhìn rõ vợ chồng ông Kiều và bà Son vẫn trải chiếu ngồi góc sân, trước mặt là mâm rượu và ngọn đèn con, lúc ấy Thủ mới chút ra một hơi thở rồi quay sang thầm thì giao việc cho Cao. Xong hai chú cháu ấn vào bụi chờ. Thế rồi mọi việc diễn ra đúng như sự sắp xếp. Thủ nghĩ cái gì trúng phúc như đánh đáo, đánh thế. Rồi Cao vác bà Son lao xuống cánh đồng trũng. Rồi Cao nói ngọng mũi đúng lời Thủ dặn, rồi vật lộn xé áo như sắp cưỡng thật. Rồi Thủ bịt tay vào miệng như hét lên như một người vô tình bắt gặp. Rồi cả hai cùng tháo thân ẩn vào một bụi cây sau vườn nhà bà cả, vì Thủ đoán bà Son sẽ khóc mếu trở lại nhà chị gái để kể lể sự tình. Và không chừng cả bà cả sẽ đốt đuốc xông đến nhà Phúc. Dù Thủ không đủ cớ để bắt tội Phúc, nhưng chị em bà cả cứ lu la rầm rĩ lên. Vậy là Thủ cố để xoay rồi. Lúc ấy những đơn từ biên bản kia mới có hiệu lực. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh, hay là bà ấy chạy tắt về nhà. Phải nhanh chóng kiểm tra. Lúc này Thủ chỉ còn cuống lên với ý nghĩ phải thắng, phải thắng. Thủ sẵn sàng làm tất cả để sáng mai bước vào cuộc đối chất, anh phải làm chủ tình thế ngay từ đầu. Chú cháu họ liền lộn trở lại, Cao chạy sau, hai mang tai nóng bừng với cái ý nghĩ cái bà này lạ thật, tuổi tác như thế mà vú vê vẫn thay lầy, chứ không như vợ mình, mới hai con mà ngực nghiếc đã biến đi đâu hết cả, lép kẹp như cá rô đực. Hai người vừa tới nơi thì gặp Tùng hò húng hắng đi ra. Thôi nín đi cháu, cứ bình tĩnh, giờ ta sang nhà bà cả xem sao. Ông Long bảo chị em Đào bình tĩnh, nhưng tiếng ông đã run bắn. Cuối cùng chỉ còn một mình ông Hàm ở nhà, còn tất cả hô đèn pin rùng rùng kéo đi. Xa tới ngõ, Thù lùi lại sau, tạt vào bụi hóp như đi tiểu, ké sát vào tai Cao, giọng Thù nhợt nhạt hẳn. Điểm G có khi hỏng bét rồi.